đang trên đường đi khất thực chẳng hạn, thì có một cái người đến hỏi pháp, thì Đức Phật quán thấy biết rằng là sẽ phải giảng cái câu này, thì cái giải cái lối cho người đó, thì cái khi mà cần phải quán trí để biết là mình làm cái việc gì hữu ích cho cái thí chủ này, thì cái khi đó là cái tâm hợp trí. Còn bình thường ra ví dụ như đi đứng nằm ngồi vân vân thì là sử dụng cái ly trí, vì nó không cần thiết không sẽ sử dụng. Mà cái ly trí này không có nghĩa là nó không có trí, nhưng vì không dùng đó, không dùng, không cần thiết phải dùng cái trí. Chúng ta ly trí này là không có trí, ví dụ như chữ ly trí này nó khác ở những cái từ mà chúng ta học ở chỗ tâm thiền đó, nó khác chút xíu là không cần thiết dùng đến trí. Còn cái vô trợ với cái hữu trợ này đó, cái vô trợ bình thường thì một cái vị a la hán là luôn luôn sử dụng cái tâm vô trợ. Còn khi mà cần cái lời gì đó mình hướng dẫn cho người khác cái gì đó thì có cái sự cẩn trọng, thì nó vậy là hữu trợ, còn bình thường là vô trợ. Chính cái chỗ này là quý vị, cho nên á mới nói tôi là huân tập, mình dùng cái chữ huân tập. Tức là mình cứ rèn luyện hoài nó thành ra một cái thói quen. Cái thói quen là nghĩ điều thiện, nói điều thiện, làm điều thiện, cứ huân tập vậy. Bất cứ ai làm cái gì mà mình không có vừa lòng nữa, mình cũng phải nghĩ đến là cái tâm mình phải làm cái việc thiện, phải ứng xử bằng cái điều thiện. Cái tập vậy thì gọi là quân tập, tức là rèn luyện luôn cho đến khi nó thành một cái thói quen. Cái thói quen là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào đó mình cũng vô được cái nhân thiện, thì cái thói quen này là quý vị đã tạo được cái nghiệp thiện rồi. Thành ra từ cái chỗ mà mình đã biết mình quân tập để cho cái tâm mình nó tạo được cái thiện nghiệp rồi đó, thì tự nhiên đó là trong cái mình đó, nó phát sinh cái trí. Cho nên quý vị thấy đó, ở đây khi mà tu thiền sắc giới, mặc dù là chúng ta biết rằng cái thiền sắc giới đó làm cho các cái pháp bất thiện này là nó ngủ im, nó không có thức dậy đâu, nó ngủ im thôi. Nhưng mà trên một cái nền tĩnh lặng này đó, trí nó phát sinh rồi, chưa có tệ nhưng mà trí nó phát sinh. Thì như vậy đó, từ cái trí ở chỗ cái cõi sắc giới này, chúng ta đã quân tập rồi. Thì thế, nó đã quân tập rồi. Quân tập mà mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Cái bên đây á, tới cái chỗ này, đạt được cái thần thông này, người ta còn gọi nó là cái dự trí. Dự trí đây tức là cái thần thông. Nó là cái thần thông, cái vị trí nằm đây. Đâu quý vị thấy đó, khi mà nó đạt được cái trí đây thì khi mà tiến lên cái thiền vô sắc giới này thì cái sự minh mẫn nơi cái người tu tập nó càng ở một cái độ cao. Thì cái như vậy rồi thì ra đây đó là định, cái là quán định, quán định, quán định, quán ở đây là một cái dàn định cho trí nó phát sanh. Như vậy định là quán trí, định quán trí, định quán trí, định quán trí, định quán trí, tuệ phát sanh. Thì như vậy cái gì ra? Quân tập. Thì đến khi đắc được cái quả thánh rồi, thì cái cách sử dụng của nó là vô trợ. Tức là thành cái thói quen, phản ứng gì. Chứ không phải như là cái dục giới mà chúng ta học á. Không phải vậy, quân tập như vậy. Cho nên mới nói là duy tuệ thị nghiệp. Cái mà mình phải quân tập để mình thành một cái thói quen, để có thể mình ứng xử với tất cả các cái đối cảnh, để mình phân đoán cho nó chính xác, và ứng xử với tất cả các cái đối cảnh nào mà thuộc về cái tất cả các môn. tất cả những cái gì mà thuộc về ngũ căn mình tiếp xúc nè, mắt mình trông thấy nè, tai mình nghe nè, mũi ngửi nè, lưỡi nếm nè, thân xúc chạm nè, tất cả những cái đối cảnh đó khi mình tiếp xúc á thì coi như là nó phát sanh được cái trí, để cho mình muốn tập hết. Thành ra việc mình tu thành thánh á, chuyện đó không phải là cái chuyện huyền hồ, không phải là cái chuyện huyền bí. Phật pháp là cái gì rất là rõ ràng nhưng rất là màu nhiệm chứ không có huyền bí. Nó màu nhiệm là sao? Từ cái chỗ mà mình cái tâm mình đó là nó ở trong một cái trạng thái sân, một cái trạng thái đau khổ bức rứt bồn chồn, rồi lo lắng, rồi quán hận vân vân. Nhưng mà đến khi mình chuyển được, mình hiểu được, mình chuyển một cái là mọi sự nó mát mẻ, nó tốt đẹp, sức khỏe cũng tốt, đời sống cũng thay đổi, quan hệ với mọi người xung quanh trở nên nó dễ dàng hơn, trở nên nó tốt đẹp hơn. Nó nhiễm màu ở chỗ đó chứ nó không bị biến nhiễm hết. Nó biến nhiễm là gì? Nó biến nhiễm là bởi vì trong tâm mình á nó có những cái duy tế mà mình nhìn không ra, mình toàn ngộ nhận á. Ngộ nhận là bởi vì sao? Bởi vì á là mình bị cái sở hữu tưởng này nó che lấp nhiều quá mà cái trí mình không phát sanh được. Chứ nếu trí mình phát sanh được, mình trông thấy được, mình hiểu được, mình thoát ra. Như vậy con đường tu tập của Phật giáo mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta chỉ duy nhất là con đường trí tuệ mà thôi. Vì thế này, cho nên cái sở hữu trí tuệ này đầu tiên nó sẽ, cái trí nó sẽ hợp với lại cái tâm thiện dục giới. Bước thứ hai nè, cái trí này nó hợp với thiền sắc giới, nó hợp với thiền vô sắc giới. Và cái tuệ này nè, nó sẽ hợp với thiền vô, thiền siêu thế. Và như vậy cái con đường mà dẫn chúng ta thoát khỏi luân hồi là cái con đường của trí tuệ mà thôi. Tôi xin mời quý vị nghĩ. Xin mời tất cả quý vị nghe. Như là lần trước á, chúng ta đã đi được, chúng ta đã học được cái 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm tịnh hảo. Nếu mà mình học theo cái dạng của nhà trường đó, thì tôi sẽ giảng cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Thì sau đó đó chúng ta mới đi qua sở hữu tâm, chúng ta đi đến sắc pháp, chúng ta đi tới niết bàn. Nhưng mà ngay từ đầu khi mà giảng dạy về cái diệu pháp này đó thì tôi vẫn luôn luôn nhắm vào cái mục đích là làm thế nào đem cái diệu pháp đến với cái đời sống thiết thực của chính chúng ta trong hàng ngày, trong từng phút từng giây. Và cái điều căn bản mà cái khóa học vi diệu pháp giống như là cũng chỉ là tổng quát thôi, mà nhằm cung cấp cho tất cả quý vị đó là để cho chúng ta có một cái khái niệm về thế nào là cái tâm phàm phu, là cái tâm một của chúng ta đây, tâm của những con người ở trong cõi dục giới đây. Cái khi mà chúng ta biết rõ cái tâm phàm phu của mình, ta biết rõ tôi sinh ra trong cái cõi dục này nè, ta có những cái tâm như thế nào, ta có cái sắc pháp như thế nào, và nó hoạt động như thế nào mà ta được hạnh phúc và đau khổ trong cái đời sống này. Và nếu bây giờ chúng ta muốn chinh phục nó, chúng ta muốn chiến thắng nó,